Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 508, bốn trận chiến boss lại tinh phân. Madara, lão tử diễm quạt tròn đâu? Nơi này có một thằng nhãi con nhớ tới múa. Senju Tobirama nghĩ thi đậu bốn lần nhẫn giới đại chiến lúc. Từ lục đạo Madara trong thân thể nhô ra tàn hồn. Người trong truyền thuyết kia lục đạo tiên nhân vì bọn họ giảng thuật Indra cùng Atula cố sự. Chakra ở hòa, thủy, phong, lôi, thổ sản chủng tính chất biến hóa bên trên. Còn có âm cùng dương hai loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Ti thuộc về lực lượng tinh thần cùng hình thể năng lực âm độn cùng dương độn. Giống như là hắc ám cùng quang minh tượng trưng. Indra mạch kế thừa chính là âm độn. Atula nhất mạch kế thừa chính là dương độn. Tựa như Uchiha Madara cùng đại ca. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Trong chỗ U Minh luôn luôn âm dương chi lực khắc chế lẫn nhau. Indra cùng đại ca Hashirama tuyển trạch không thể nghi ngờ chính là quang tiêu diệt ám. Mà Yahiko cùng Nagato, Obito cùng Kakashi cũng là ám mất đi quang. Từ kết quả cuối cùng đến xem, hai cái này tuyển hạng đều là thất bại. Duy chỉ có Uzumaki Naruto làm ra mới tinh tuyển trạch. Ngoặc kép, ở, giả cùng là vong. Chấm ngoặc kép, nghe đệ đệ lẩm bẩm. Hashirama lên tiếng hỏi. Senju Tobirama giống như là nói cho nhà mình đại ca nghe. Cũng giống nói là cho Madara cùng những người khác nghe. Cùng loại Tsukuyomi vĩnh cửu loại này chỉ tồn tại quang minh. Không có chút nào hắc ám thế giới nghe vào rất tốt đẹp. Nhưng nhận việc thật kết luận tới suy đoán. Làm như vậy thế giới xuất hiện về sau quang cũng sớm muộn sẽ phân hóa ra hắc ám. Kakashi vô ý thức, xem tướng bên cạnh Obito. Quang biến thành ám loại sự tình này thực sự so cái gì đều không xong. Uchiha Madara trầm giọng lẩm bẩm. Sở dĩ nhân quả loại vật này quả nhiên là không có biện pháp chặt đứt sao. Chấm ngoặc kép, Kaka, Izuna lo âu nhìn về phía Madara. Naruto tiếp lấy nhị đại nhãn tiểu ca lời nói suy nghĩ. Sở dĩ ở hữu hạn Tsukuyomi trên thế giới. Rõ ràng, Menma đã được đến ta toàn bộ muốn có được đồ đạc. Có thể cuối cùng vẫn là biến thành phản phái. Thậm chí hủy diệt Konoha. Tuy là nghĩ không biết rõ. Nhưng quả nhiên mộng tưởng không có đường tắt có thể đi. Còn là muốn chính mình nỗ lực thực hiện mộng tưởng mới được. Là, vâng, đúng. Ý tứ này không sai. Namikaze Minato nhào nặn Thao Nhi chết đầu. Tuy là nhìn qua không có thông minh như vậy. Thế nhưng tâm tư lại thông thấu phải nhường hắn đều mặc cảm. Vì nhi tử kiêu ngạo đồng thời. Namikaze Minato cũng khẩn cấp hy vọng có thể để khác một cái thế giới Kushina cũng biết Naruto xuất. Sắc, đồng thời. Senju Tobirama phi sắc con mắt cũng không tự cảm thấy liếc về phía Senju Hashirama. Lục đạo Hashirama hình tượng ở trong đầu thiểm mà qua. Cảm giác lực dường như trong khoảnh khắc đó cùng đối mặt lục đạo Hashirama những người khác tiến. Hành rồi đồng điệu, chỉ là một sát na. Sanh ra ở Sengoku, trải qua loạn thạch cùng lần đầu tiên cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhị đại nhãn Hokage đồng. Tử co rút nhanh, cứng ở tại chỗ phía sau sợ ra một tầng mồ hôi dịn. Gian, gian, hình bóng có ở đây không biết lúc nào đã tạm dừng. Senju Hashirama lên tiếng kêu hai tiếng, mới đến một tiếng hưởng ứng, người dĩ nhiên cũng sẽ có thất thần thời điểm, là nghĩ đến cái gì sự tình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi nhị đại nhãn Hokage nhìn chằm chằm mới phục sống không được lâu đâu Hashirama. Đại ca, ngươi, vấn đề Tobirama đang chù trừ muốn thế nào cùng đại ca nói. Đột nhiên tiếng kim loại để hắn thiếu chút nữa đã quên rồi mở ra ấn thuật. May mà còn có Mito ở. Thành tựu vòng xoáy Mito. Khác một cái thế giới Uzumaki tộc trưởng. Mito phong ấn thuật chỉ ở với tay Tobirama bên trên. Cảm giác được lĩnh vực kết giới cùng chớ có lên tiếng phong ấn. Khắc vào Konoha xem phim khu người đều an tĩnh chờ đợi vấn đề. Vấn đề 2, nguyên bản có ý định nguyện cùng hiểu thương lượng Hanzo. Vì sao thay đổi chủ ý? Đưa điểm đề. Năm đó đang nóng chung với Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch Obito toàn bộ hành trình giam khống có quan hệ với Nagato cùng Akatsuki toàn bộ. Danzo là như thế nào thôi động Yahiko cái chết, cùng với sau đó là hồi thôi động Uchiha diệt tộc hắn đều so với hình bóng còn muốn tinh tường. Căn cứ đạo đề này quy tắc, bất luận kẻ nào đều có thể đoạt đáp. Cơ hội có 3 lần, vô thời gian hạn chế. Uzumaki Mito chứng kiến cái kia hẳn là xưng là Uchiha Obito hài tử lợi dụng thời không gian nhẫn thuật không biết từ đâu làm ra khối loại cực lớn bạch sắc viết tay bản. Khôi hài văn tự bị hắn dùng hắc sắc mác bút viết ở phía trên. Giao cho Tobi. Tobi cái gì cũng biết u. Tobi muốn tưởng thưởng. Để Tobi tới bài thi A. Cả người đều tựa hồ mạo hiểm thiếu nữ cảm tiểu hoa. 4 trận chiến boss hắn lại tinh phân. Mito mở ra kết giới. Obito ác ý sử dụng Uchiha Madara thanh âm bài thi nói. Bởi vì Shimura Danzo khích bác ly gián. Hashirama, thật là Madara thanh âm. Thật bất khả tư nghị. Có thể hay không sau đó cũng có thể gặp phải thanh âm cùng chính mình giống nhau người đâu. Madara, lão tử diễm quạt tròn đâu. Nơi này có một thằng nhãi con nhớ tới múa. Kakashi, Lâm cùng Minato đều là Obito nhéo một cái mồ hôi lạnh. Bài thi không cần ảnh phân thân liền tính. Còn ngay chính chủ mặt nhi sử dụng thanh âm của hắn. Ra lần này rất vui vẻ. Bất quá còn tốt. Khủng bố vấn đáp mau sớm cho ra hồi phục. Trả lời chính xác. Hình bóng bắt đầu tiếp tục phát hình Yahiko cùng Nagato ở trong hình ảnh chứng kiến năm đó âm mưu. Tỉ mỉ, nhìn lấy trong hình ảnh Shimura Danzo giết chết vụ ẩn thôn Hanzo bộ hạ. Cũng đem thi thể mang cho Hanzo đem bọn hắn chết vụ oan cho hiểu. Để nguyên bản là tự tin lại đa nghi Hanzo cùng Danzo liên thủ. Đối phó đang ở trưởng thành kỳ Akatsuki hai người nắm chặt nắm tay. Hận Danzo càng hận hơn năm đó cái kia một điểm thành phủ không có. Bằng vào một lời nhiệt huyết cùng đối với hòa bình khát vọng không đi suy nghĩ nhân giới hiểm ác. Chính mình, trong hình ảnh Danzo cùng Hanzo mưu đồ bí mật phải làm thế nào đối phó hiểu. Mà Akatsuki còn đang vì đạt được cùng Salamander Hanzo câu thông cơ hội mà hưng phấn. Quá mất mặt ta, Yahiko hoành ra một quyền đánh tới bên cạnh trên tường. Nhìn lấy trong hình ảnh chính mình nửa điểm không biết âm mưu đã dù sao bọn họ. Như vậy ta tính là gì thủ lĩnh? Ngoặc kép, Hiruzen Sarutobi xấu hổ tột cùng. Yakushi Kabuto nội tâm hắc ám. Sasuke nội tâm hắc ám. Còn có Akatsuki đi tới bây giờ bước này. Rõ ràng đều là hắn cái này Hokage dung túng hậu quả. Tobi thực sự là không hiểu nổi. Một cái dám trắng trợn không kiêng nể mạnh mẽ kéo nạp tư binh. Hành động không phải hướng Hokage hội báo. Kéo bè kết phái phủ quyết Hokage quyết đoán. Thậm chí từng nhiều lần nếu muốn giết hại đang làm nhiệm vụ Hokage xoán vị Hokage cố vấn vì sao còn. Có thể sống trên đời đâu. Tobi thanh âm giống như không có một chút tâm cơ hài tử. Nhưng chữ chữ châu hiện địa điểm ở tại về vấn đề. Bởi vì đã từng là đồng bạn nguyên nhân sở dĩ hạ không được thủ sao. Tobi ngây thơ oán giận. Nhưng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc Tobi kém chút bị đần Kakashi giết. Tobi thực sự là quá đáng thương. Giả khóc thanh âm khiến người ta tê cả da đầu. Tobi bởi vì những thứ kia đều là khác một cái thế giới chuyện phát sinh. Sở dĩ không kiêng nể gì cả làm vui đùa đem bọn họ nói ra. Nhưng bên cạnh Kakashi nghe tâm lý cực cảm giác khó chịu nhi. Hắn nhớ hướng Obito xin lỗi. Rồi lại biết Obito sẽ không tiếp nhận hình bóng rất nhanh phát hình đến Conan dò xét khu thứ 7. Phát hiện nơi đó nhân đã điều hại. Sơ suất trong lúc đó bị trong thi thể cất giấu độc khí phóng tới. Trở thành Hanzo trong tay uy hiếp hiểu con tin. Lúc này xem phim Akatsuki thành viên làm sao cũng không nghĩ ra bất bại bên cùng thần giấy thuật. Conan đã từng bị Salamander Hanzo chèn ép tới mức này. Thậm chí nói ra để Yahiko cùng Nagato lẫn nhau tương tàn giết. Đổi lấy tù binh Conan bình an. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QV dưới O.